Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 171, 171. Dị thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước thứ hai của Nhiễm Khuất là đăng tin tức về lưỡng cực mô lên mạng để thu hút nhiều người hơn vào giấc mơ của mình. Trước đó, Nhiễm Khuất đã thử và xác nhận rằng giấc mơ của hắn có thể ảnh hưởng đến người khác thông qua văn bản, thậm chí còn tiện lợi hơn cả lời nói. Tuy nhiên, có một điều kiện tiên quyết. Phải có người nghiêm túc đọc những gì hắn viết và nội dung đó phải để lại một ấn tượng đủ mạnh mẽ. Điều này thực ra không hề dễ dàng. Nhiễm Khuất biết rõ trình độ văn hóa của mình không cao, cũng chẳng có chút năng khiếu viết lách nào. Trong thế giới thực, hắn là một người mắc chứng sợ xã hội và không có nhiều bạn bè. Trên mạng, hắn là một bình xịt, chỉ biết chửi bới theo lối hạ đẳng. Bảo hắn nghiêm túc viết một cái gì đó thì quả thực là quá khó khăn. Nhiễm Khuất chăn trở vài ngày. Sau đó, trong lúc tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng, hắn tình cờ lạc vào một diễn đàn về hiện tượng siêu nhiên và tìm thấy cảm hứng ở đó. Hắn lướt qua một câu chuyện đô thị kỳ lạ có tên Z-Man, hay còn gọi là người đàn ông trong mộng. Người đàn ông trong truyền thuyết này xuất hiện trong giấc mơ của nhiều người khác nhau, gần như là một phiên bản năng lực của Nhiễm Khuất. Nhiễm Khuất chợt lóe lên một ý tưởng. Bất kể, người đàn ông trong mộng có phải là một ác quỷ có thật hay chỉ là một chiến dịch tiếp thị thành công, Nhiễm Khuất đều cảm thấy mình hoàn toàn có thể sao chép kịch bản này. Vì vậy, Nhiễm Khuất đã đăng một bài viết lên một mạng xã hội của Trung Quốc, kể lại trải nghiệm của mình khi mơ thấy lưỡng cực môn và đính kèm một bức vẽ chỉ vụng về. Sau đó, hắn lại đổi một tài khoản khác, đăng một bài mới trong khu vực thảo luận của người dùng Trung Quốc, nói rằng gần đây mình gặp một chuyện kỳ lạ. Tiếp theo, hắn sử dụng kịch bản, người đàn ông trong mộng, kể rằng sau khi đọc bài viết mô tả, lưỡng cực môn, hắn cũng mơ thấy một cánh cửa tương tự. Hắn bày tỏ sự kinh ngạc và hỏi xem có ai có trải nghiệm giống mình không. Quả nhiên, bài viết đã thu hút sự tò mò của một số người. Một vài người trong số họ đã nghiêm túc đọc bài viết của Nhiễm Khuất và hình ảnh lưỡng cực môn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí họ. Sau đó, từng người một bắt đầu bước vào giấc mơ của Nhiễm Khuất và dần dần tiến gần đến lưỡng cực môn. Giống như giọng nói kia đã nói, Nhiễm Khuất phát hiện rằng khi ngày càng nhiều người bước vào giấc mơ của hắn, khả năng kiểm soát giấc mơ của hắn cũng trở nên mạnh hơn. Phát hiện này mang lại cho hắn sự tự tin vô song. Kể từ lúc nào đó, Nhiễm Khuất bắt đầu cảm thấy mình là một vị thần đang kiểm soát mọi thứ. Tuy nhiên, giờ đây, giấc mơ trở thành tiên thành thần của Nhiễm Khuất đã tan vỡ. Hắn không biết rốt cuộc vấn đề đã xảy ra ở đâu. Rõ ràng Thiên Uyên Thành đã phát triển rất thuận lợi, số lượng tín đồ ngày một nhiều, sức mạnh của hắn cũng ngày một mạnh hơn. Phần lớn thời gian, ngay cả khi tỉnh táo, Nhiễm Khuất cũng quên mất rằng mình vẫn chỉ là một phàm nhân ốm yếu, tiền tiết kiệm đã cạn kiệt và sắp không thể trả nổi tiền thuê nhà. Nhiễm Khuất đã từng tin tưởng chắc chắn rằng chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ có thể mượn sức mạnh của các tín đồ, vứt bỏ thân thể bệnh tật này và trở thành tiên. Nhưng bây giờ, tất cả đều tan biến. Thiên Uyên Thành của hắn không còn tín đồ nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trở thành kẻ lừa đảo bị mọi người bàn tán sôi nổi trên mạng. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Nhiễm Khuất vô thức cắn móng tay của mình. Hắn đã không còn đường lui, lưỡng cực môn và Thiên Uyên Thành mà hắn đã vất vả xây dựng giờ đã không còn ai tin tưởng và hắn không thể sử dụng lại chiêu trò cũ. Chẳng lẽ con đường tu tiên của mình lại kết thúc ở đây sao? Nhiễm Khuất cắn móng tay đến mức bật máu, nhưng dường như không cảm thấy đau, hắn lại dùng răng cửa xé vết máu đó ra rộng hơn. Mình không cam tâm, mình không cam tâm, Nhiễm Khuất không muốn từ bỏ con đường tìm tiên của mình. Hắn không muốn quay trở lại với thực tại buồn bã, ngột ngạt và tuyệt vọng. Nhất định phải có cách nào đó, nhất định vẫn còn cách. Nhiễm Khuất không ngừng gọi, Thiên Khải, trong đầu, xin người, hãy giúp con, nói cho con biết con phải làm gì. Xin người, ngày 8 tháng 9, thứ tư, 2 giờ 25 chiều. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn bay đến tỉnh Hát, ra khỏi sân bay, họ bắt taxi thẳng đến nơi ở của Nhiễm Khuất. Nhiễm Khuất sống trong một khu chung cư giá rẻ ở ngoại ô thành phố, cách sân bay khoảng nửa giờ đi xe. Đó là giữa mùa hè nóng nực, tỉnh Hát lại nằm ở phía nam Trung Quốc nên còn nóng hơn cả thành phố Phụng Hưng. Chiếc taxi họ gọi là một chiếc xe cũ đã dùng gần 10 năm, điều hòa bên trong hỏng nặng. Mặc dù có tiếng động nhưng không có nhiều gió lạnh, ba người ngồi trong xe có thể cảm nhận được mặt trời chói chang trên đỉnh đầu như muốn xuyên qua mái xe, nung chảy mọi người bên trong. Khương Nam Ngạn ngồi ở ghế phụ, nóng đến chịu không nổi, bèn bảo tài xế mở cửa sổ. Mặc dù gió ngoài cửa sổ cũng nóng, nhưng ít ra khi gió thổi qua mặt cũng có thể thở được một hơi. Vệ Phục Uyên đưa tay, lén lút nắm tay Bắc Tuyền. Bắc Tuyền là người chưa trải qua luân hồi nên hồn phách của cậu cực âm cực sát. Ngay cả trong thời tiết nóng nực, nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn người thường. Lúc này, lòng bàn tay cậu khô ráo, không mồ hôi và hơi lạnh. Vệ Phục Uyên thoải mái thở dài một tiếng, lại dùng sức bóp nhẹ một cái. Nếu không phải đang ở trong xe và có tài xế taxi ngồi ở ghế lái, Vệ Phục Uyên đã muốn ôm Bắc Tuyền vào lòng như một chiếc điều hòa di động. Chỉ cần tìm thấy Nhiễm Khuất thì mọi chuyện sẽ ổn. Đồng chí tiểu vệ tự nhủ trong lòng. Hiện tại, họ đã cơ bản xác định được Nhiễm Khuất chính là người tạo ra giấc mơ, là kẻ đứng sau. Thiên Uyên Thành, hơn nữa, rất có thể hắn còn bị quỷ khuể nhập vào. Bây giờ, chỉ cần họ tìm thấy Nhiễm Khuất, tách quỷ khuể ra khỏi người hắn và phong ấn nó vào mê thần phiên, vụ án rắc rối đã kéo dài gần nửa tháng này có thể được giải quyết. Nghĩ đến đây, Vệ Phục Uyên lập tức phấn chấn hẳn lên. Rất nhanh thôi, mình sẽ lại được ôm Bắc Tuyền ngủ. Anh nghĩ gì thế? Bắc Tuyền cảm thấy bàn tay nắm mình càng siết chặt, không nhịn được nghiêng đầu nhìn Vệ Phục Uyên một cái, liền thấy bạn trai mình với vẻ mặt mơ màng như ở trên mây. Tỉnh hồn lại đi, bị Bắc Tuyền gọi, Vệ Phục Uyên vội vàng thu lại những suy nghĩ. Màu hồng, trong đầu, ngồi nghiêm chỉnh, nhưng bàn tay nắm lấy tay Bắc Tuyền vẫn không chịu buông. Ba người lại ngồi trên xe thêm 15 phút nữa. Vào 2 giờ 56 phút chiều, chiếc taxi cuối cùng cũng rẽ vào một con hẻm nhỏ trong thành phố và dừng lại trước một con hẻm. Bên trong hẹp quá, xe không vào được. Tài xế nói, các anh xuống xe ở đây, đi bộ vài bước là tới. Bắc Tuyền và mọi người xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phục Uyên mở bản đồ điện thoại, tìm kiếm một quán cà phê trong hẻm nhỏ và đi theo chỉ dẫn, tìm thấy một tòa nhà 3 tầng tự xây dựng bên cạnh quán cà phê. Cửa chính của tầng 1 là khóa điện tử, đương nhiên họ không có mật khẩu. Nhưng chỉ cần là khóa, chắc chắn không thể làm khó được Bắc Tuyền. Bắc Tuyền đưa tay nắm lấy một phần của cánh cửa và kéo một cái, cánh cửa đã mở ra. Ba người nối đuôi nhau đi vào tòa nhà, tiến lên lầu 2. Dựa trên thông tin, Đặc Thất đã tra giúp, Nhiễm Khuất sống ở phía bắc của tầng 2, xa cầu thang nhất. Căn phòng không có phòng tắm riêng, là căn nhỏ nhất trong tòa nhà và cũng là căn có giá thuê rẻ nhất. Khi ba người đi qua hành lang, một cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông vạm vỡ, da ngăm đen, C.T.A.N. bước ra, thấy ba người lạ mặt, lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Các cậu tìm ai? Ồ, chúng tôi là bạn của Nhiễm Khuất. Khương Nam Ngạn cười đáp, không biết bây giờ anh ấy có ở trong phòng không? Các cậu là bạn của Nhiễm Khuất. Người đàn ông nghe vậy nhíu mày. Khương Nam Ngạn thì tạm được, nhưng Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên chỉ nhìn vẻ ngoài cũng đủ nổi bật như hạc giữa bầy gà. Người đàn ông đã làm bạn cùng phòng với Nhiễm Khuất gần 1 năm, hoàn toàn không tin rằng một kẻ vừa nghèo vừa bệnh như vậy lại có những người bạn trông nổi trội đến thế. Tuy nhiên, vì đối phương đã nhắc đến tên Nhiễm Khuất nên người đàn ông cũng không có ý định làm khó họ. Anh ta tránh sang một bên, nhường đường trên hành lang. Hôm nay tôi không thấy anh ta ra khỏi phòng, anh ta lại chỉ cầm về phía cánh cửa bên cạnh. Tối qua anh ta còn la hét trong phòng đến 2-3 giờ sáng, chắc là thức trắng đêm, giờ này chắc đang ngủ bù đấy. Ba người nghe vậy, nhìn nhau một cái, thảo nào tối qua sau khi đi ngủ họ không thấy, Lưỡng Cực Môn cũng không thể vào, Thiên Uyên Thành, hóa ra là do Thiên Uyên chân nhân, thức trắng đêm. Khương Nam Ngạn cảm ơn người đàn ông, sau đó ba người đi qua trước mặt anh ta, đến trước cửa phòng của Nhiễm Khuất. Không hiểu sao, người đàn ông không có ý định quay về phòng, cũng không có ý định rời đi, mà khoanh tay đứng trên hành lang, nhìn chằm chằm họ. Bắc Tuyền cười với người đàn ông, sau đó giơ tay gõ vài cái lên cửa. Trong phòng yên tĩnh, không có ai lên tiếng, thậm chí không nghe thấy một chút tiếng động nào. Bắc Tuyền vươn tay nắm lấy tay nắm cửa và xoay sang phải. Cạch, cánh cửa mở ra, Bắc Tuyền nhún vai, xem ra Nhiễm Khuất quên khóa cửa. Nói rồi, cậu kéo cánh cửa gỗ mỏng manh, rẻ tiền ấy ra. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng mà không ai ngờ tới đột nhiên xảy ra. Không hề có một dấu hiệu nào, Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đột nhiên mềm nhũn người, như những con rối bị cắt dây, lần lượt ngã xuống. Họ ngã xuống quá nhanh và quá đột ngột, người đàn ông chỉ cách ba người nhiều nhất 3 mét, nhưng không kịp phản ứng. Anh ta trừng mắt, há hốc miệng, vẻ mặt mờ mịt, trơ mắt nhìn họ ngã xuống đất, lần lượt phát ra vài tiếng. Rầm, nặng nề, rồi mới bừng tỉnh. Này, người đàn ông hai bước vọt tới. Cậu, các cậu bị làm sao thế này? Đáng tiếc, ba người nằm dưới đất không thể trả lời anh ta. Người đàn ông gần nhất túm lấy Khương Nam Ngạn nằm ở ngoài cùng, lật người anh ta lại. Chỉ thấy Khương Nam Ngạn thở đều đặn, sắc mặt hồng hào, rõ ràng các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định, giống như đang ngủ say. Mặc cho anh ta lay và lắc thế nào, Khương Nam Ngạn cũng không chịu mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông lại đi xem Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, hai người cũng tương tự. Cái quỷ gì vậy? Anh ta gần như phát điên. Các cậu đang đùa tôi đây à? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Người đàn ông theo bản năng muốn tìm người giúp đỡ, vì vậy anh ta túm chặt cánh cửa phòng của Nhiễm Khuất, dùng sức kéo một cái. Giây tiếp theo, anh ta phát ra một tiếng hét hoảng loạn. A a a a, cách chương.